Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, Mộc Tú Vu Lâm. Ngày 10 tháng 10, toàn quốc nhất phẩm võ đạo giải thi đấu khai mạc thức ở Ma Đô thị sân vận động tổ chức. Sáng sớm, thị sân vận động ở ngoài liền tụ lại vô số ký giả truyền thông. Đến rồi, phóng viên bên trong. Không biết ai hô một tiếng, rất nhanh, mọi người dồn dập hướng ra bên ngoài nhìn lại, nhiều người như vậy, không biết ai nói mê một tiếng, tiếp đều có chút chấn động, hơn 1.000 trang phục võ giả, đeo binh khí, đối với không vào địa quật người mà nói, còn là cực kỳ chấn động, ở hiện đại, có từng gặp qua loại này ngàn người võ giả xây dựng chế độ đội ngũ cùng nhau xuất hiện. Đang lúc này, có người bỗng nhiên quát, mau nhìn trên trời, mọi người sững sờ, tiếp cùng nhau nhìn hướng lên trời. Tiếp đó, rất nhiều người chấn động rồi. Phi thiên cường giả, nhiều như vậy, không phải nhân loại, ngoặc kép, đoàn người chớp mắt huyên náo loạn. Mọi người xem quá cường giả ngự không video, nhưng cũng chỉ là video, hơn nữa chỉ là người cá biệt. Giờ khắc này, mà võ đoàn người bầu trời, trên trăm vị cường giả đạp không mà đi, đeo kiếm chế đao, trừ bỏ chấn động, chỉ có chấn động, đoàn người bầu trời, Lý lão đầu sờ sờ chính mình đeo tóc trắng đầu cháo. Tóc giả, tóc dài phiêu phiêu, có chút không quá tự tại, chửi mát nói, mẹ nó, học từ ai vậy? Tên khốn kiếp này chính mình làm sao không đeo đầu cháo. Đúng rồi, hắn ở đâu? Một bên Đường Phong sắc mặt lạnh lùng. Hừ lạnh nói, sáng sớm hắn để ta đeo đầu sư tử cháo. Nói là uy phong, ta đánh hắn một trận. Hẳn là đi tiêu sưng lên. Lý lão đầu tức khắc tắt tiếng. Bên cạnh mấy vị đạo sư đều nín cười không ngớt. Là Nhất Xuyên cũng cùng nở nụ cười một hồi. Mở miệng nói, làm như vậy hữu dụng không? Rạng sáng bắt đầu, Phương Bình cái này ác khách liền từng cái bái phỏng giáo viên khu túc xá rất nhiều đạo sư. Nói chung một câu nói, giúp đỡ trợ trợ uy, vì ma võ, vì nhân loại, đúng, vì nhân loại, vì kích phát mọi người hướng võ chi tâm, vì để cho người yếu sản sinh khát vọng, người được ta cũng được. Hôm nay ngươi có thể ngự không? Ngày khác ta có thể thay vào đó. Cho tới vì ma võ. Đó là đương nhiên là vì hướng ngoại giới biểu diễn ma võ thực lực. Vô số ngự không cường giả. Người trong nghề đương nhiên biết ma võ chưa chắc có kinh võ cường. Có thể người ngoài nghề vừa nhìn. Ma võ quá mạnh mẽ rồi. Mấy trăm hào ngự không cường giả. Kinh võ có nhiều người như vậy sao? Không có xác thực chứng cứ trước, đại chúng hiển nhiên càng muốn tin tưởng chính mình nhìn thấy. Binh khí học viện đạo sư, đó là phải đi, văn học viện cùng những học viện khác đạo sư. Chính mình suy nghĩ một chút, không đi, vậy sau này võ đạo xã tài nguyên phân phối, đều lại muốn lần hướng binh khí học viện nghiêng rồi. Bây giờ, Phương Bình nhậm chức võ đạo xã xã trưởng. Đối mấy đại học viện, tài nguyên nghiêng không tính lợi hại, bởi vì hiện nay tài chính vẫn tính đầy đủ, bao quát văn học viện đều thu được không ít cơ hội. Bao quát lần này võ đạo giải thi đấu, văn học viện không ít học sinh đều tham dự vào, cái kia đều là khi nhiệm vụ lĩnh, có học phân khen thưởng, cùng với chế tạo binh khí chế phát, đều là võ đạo xã bên này bỏ vốn. Phương Bình tuy rằng không tỏ rõ uy hiếp, có thể ẩn tại ý tứ tiết lộ rõ ràng, mọi người tốt mới là thật tốt, lần này không cho hắn đứng đài, lần sau những học viện khác cũng đừng nghĩ có tiện nghi gì có thể chiếm. Một buổi tối công phu, Phương Bình lôi tiếp cận 200 vị đạo sư đến trợ trận, lúc này mới có mọi người thấy rất nhiều cường giả ngự không chi cảnh. Văn học viện viện trưởng Trần Chấn Hoa cười nói, dựa theo ta lý giải, tiểu tử này chính là ở chế tạo nhãn hiệu hiệu ứng. Rượu ngon cũng sợ ngõ nhỏ sâu, mà võ nghĩ phát triển lớn mạnh, hấp thụ nhiều một ít hạt giống tốt, vẫn có giúp đỡ rất lớn. Để ngoại giới biết ta ma võ mạnh mẽ, thuận thế còn có thể kéo đụng đến bọn ta một ít sản nghiệp tăng lên. Lợi nơi vẫn có, Đường Phong hơi nhíu mày nói. Tuy rằng ta không quá yêu thích phương thức này, có thể lợi nơi có ta vẫn là rõ ràng. Nhưng hắn làm như thế, ta chỉ sợ không tốt kết cục. Ma võ gần nhất quá kiêu căng đến đã gây nên một ít người phản cảm. Người khác không nói, kinh võ bên kia, cuối năm tổ chức thi đấu giao lưu, e sợ không tốt lắm kết cục. Lý lão đầu cười nhạo nói, sợ kinh võ, thật muốn sợ, mà võ hiện tại còn đang ăn đất, sợ cái cầu. Đường Phong không nói gì nói, không phải sợ, là nhận rõ hiện thực. Kinh võ hiện nay ở trường tứ phẩm võ giả 18 người, tứ phẩm cao đoạn 4 người. Tứ phẩm đỉnh phong một người, ma võ đây, tứ phẩm cao đoạn một người, đỉnh phong không có, Trần Văn Long tiến vào đỉnh phong rồi. Một bên một vị lục phẩm đạo sư nói một câu, Đường Phong cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, tốt, đó chính là một vị đỉnh phong, có thể Trần Văn Long là Lý Hàn Tùng đối thủ sao? Lý lão đầu cười nói, Phương Bình a. Tiểu tử này không phải nhanh cao đoạn sao? Đến cuối năm, khả năng muốn đi vào đỉnh phong. Mặt khác, Trương Ngữ tiểu tử kia đi địa quật đến hiện tại không trở về. Trở về, cao đoạn độ khó không lớn. Đỉnh phong cũng có hy vọng. Tần Phượng Thanh đến cuối năm, tiến vào tứ phẩm cao đoạn độ khó cũng không phải quá lớn. Tiểu tử này mấy ngày trước cùng Phương Bình đồng thời bưng một vị cao phẩm sao huyệt. Hiện tại không biết trốn ở cái nào tu luyện đây. Tạ lỗi có thể đến cuối năm. Kém cỏi nhất cũng là tứ phẩm trung đoạn. Mặt khác, còn có mấy người cũng ở hướng về bên trong cao đoạn xung kích. Đến thi đấu giao lưu. Võ giả đỉnh cao hai người. Cao đoạn mấy người cũng không cần quá hàm hồ kinh võ. Nói là nói như vậy, Đường Phong khẽ thở dài, Lý Hàn Tùng vẫn là có uy hiếp rất lớn, một khi thi đấu giao lưu bại trận, chúng ta hiện tại chỗ làm tất cả, kỳ thực đều là vì kinh võ làm sính lễ, kinh võ hiện tại không chút biến sắc, sẽ chờ thi đấu giao lưu bắt đầu rồi, một khi kinh võ đánh tan ma võ, cái kia ma võ hiện tại làm tất cả. Kỳ thực đều là vì kinh võ phục vụ, người mà võ mạnh như vậy, đều thua với kinh võ, cái kia kinh võ mạnh như thế nào? Càng là thần bí, trái lại càng lôi kéo người ta liếc mắt coi trọng, đến năm sau, thiên phú tốt học sinh, e sợ cũng phải đi kinh võ rồi, mà võ càng là có vẻ mạnh mẽ, kinh võ đánh bại ma võ chỗ tốt liền càng nhiều. Chỉ sợ đối thủ không đủ mạnh càng có thể lộ ra chính mình cường. Các vị đạo sư chính nghị luận, dưới đáy đám người lại lần nữa kinh ngạc thốt lên. Xa xa, một bộ bạch y Phương Bình, nhanh chóng ngự không mà tới. Bọn học sinh võ đạo phục đều là màu đen trang phục. Phương Bình một mực đến cái màu trắng, càng thêm lộ ra chính mình. Các đạo sư đều nhìn có chút muốn đánh người. Mẹ nó, tiểu tử này thật sự dám làm a! Mọi người đều thành tấm bối cảnh của hắn rồi. Phương Bình ngự không mà đến. Tốc cực nhanh, rất nhanh. Phương Bình ở sân vận động cửa rơi xuống đất. Vừa rơi xuống đất, vô số đèn flash lóe lên đến. Phương Bình hơi giơ tay. Phía sau mấy ngàn trang phục học viên võ giả. Cùng kêu lên quát, võ đại đứng đầu, duy ngã ma võ. Các ký giả đều hưng phấn. Đây là muốn thượng vị, kinh võ vì võ đại thứ nhất. Đây là công nhận, dù cho ma võ gần nhất biểu hiện không tệ, có thể ma võ thành lập thời gian ngắn cũng là sự thực. Kinh võ thứ nhất, ma võ thứ hai, bây giờ ma võ thầy trò tụ hội, vô số truyền thông ở bên, ma võ công nhiên hô lên võ đại đứng đầu khẩu hiệu. Điều này làm cho kinh võ làm sao tự xử. giữa không trung các đạo sư cũng dồn dập rơi xuống đất. Nhưng là không ai nói cái gì. Khẩu hiệu này, Phương Bình cũng làm cho bọn họ gọi gọi. Kết quả các đạo sư kém chút không đánh chết hắn. Quá xấu hổ, bọn họ mới sẽ không làm. Bọn học sinh gọi gọi liền là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Tuy rằng so với kinh võ kém một chút, có thể bọn học sinh gọi vài câu. Người kinh võ còn có ý kiến, có năng lực, chính các ngươi tổ chức học sinh đi gọi là được rồi. Không ai ngăn ngươi, hơn nữa dựa theo Phương Bình lời nói tới nói, đây là tăng cường bọn học sinh tập thể vinh dự cảm. Xúc tiến mọi người tiến tới, kích phát mọi người động lực cùng đấu trí. Không tới tam phẩm, không xuống địa quật, bọn học sinh vẫn là thiếu mất chút động lực. Quay đầu lại cùng kinh võ đánh mấy lần thi đấu giao lưu. Thắng rồi, mọi người sẽ tự tin một ít. Thất bại, loại kia sỉ nhục cảm, cũng sẽ để mọi người càng thêm nỗ lực. Căn cứ vào này, đối với Phương Bình công nhiên để bọn học sinh hô lên như vậy khẩu hiệu. Các đạo sư cũng không ý kiến. Bọn học sinh hô xong, Phương Bình nhưng là không có đi vào. Dừng lại chốc lát. Phương Bình lớn tiếng nói, võ đạo duy giản, toàn quốc nhất phẩm võ đạo thi đấu. Hôm nay chính thức bắt đầu. Ma đô võ đài, tốn thời gian mất công sức, tổ chức võ đạo giải thi đấu. Không phải vì danh lợi, chỉ vì võ đạo phồn vinh hưng thịnh, chỉ vì ta Hoa quốc càng càng cường thịnh. Võ giả đương tranh, không phải tranh danh lợi, tranh chính là võ đạo càng mạnh hơn. Võ đức càng mạnh hơn. Tập võ cũng không phải là chỉ vì tranh cường háo thắng. Thế nhưng cái gọi là võ giả, vũ lực không mạnh cũng dám tự xưng võ giả, tà giáo loạn ta nhân tâm, quấy nhiễu ta pháp chế, mọi người đáng chém. Võ đạo giải thi đấu, biểu hiện yêu dị giả, có giết địch chi tâm giả, mà võ có thể đề cử chư vị vào quân bộ, vào trinh tập cục, thậm chí vào ta ma võ, cộng đồng giết địch, nhìn hết thảy người dự thi, đem hết toàn lực, chiến thắng đối thủ, mới là người đối với người khác lớn nhất tôn trọng. Thắng không kiêu bại không nản, nhất phẩm là võ đạo chi cơ, võ đạo đường dài đằng đằng, tranh sớm chiều, cũng tranh lâu dài, hy vọng một ngày nào đó, có thể dắt tay ngăn địch. Ta chờ các ngươi đồng thời bước lên chí cường đường, chư quân cùng nỗ lực chi. Dứt lời, Phương Bình bay lên trời, ngự không mà đi, mà võ đạo sư nhóm cũng dồn dập lại lần nữa ngự không mà lên. Chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người, các ký giả đều há hốc mồm. Vậy thì xong, còn tưởng rằng muốn vào sân vận động, không phải nói bên trong đều chuẩn bị xong chưa? Kết quả đây. Kết quả một đoàn phi thiên cường giả, liền Phương Bình nói rồi mấy câu nói, sau đó những tên này đều phi thiên chạy. Vậy thì kết thúc rồi. Hẳn là, đúng không? Ta đi, ta còn tưởng rằng khai mạc thức ít nhất muốn làm cái mấy tiếng. Vậy thì xong, ngoặc kép, các ký giả xôi trào. Trong đám người, Lưu Đại Lực cẩn thận từng ly từng tí một ngẩng đầu. Hơi thở một hơi, cũng còn tốt kết thúc rồi. Tên kia, đều có thể bay, tốc độ thật nhanh. Trước đây Phương Bình, chỉ có thể đạp không, cũng sẽ không bay, hiện tại lại biết bay. Cái này cũng chưa tính, nhân gia mang theo mấy trăm biết bay cường giả đến. Lưu Đại Lực kém chút, không bị dọa đái. Nhiều cường giả như vậy, chính mình nếu như bị Phương Bình phát hiện, sẽ bị đánh chết sao? Ngay ở Lưu Đại Lực trong lúc miên man suy nghĩ, trên không bỗng nhiên có cường giả cao giọng hét lớn, dự thi võ giả đi tới khu thi đấu, cuộc thi dự tuyển chính thức bắt đầu, mà võ học sinh hiệp trợ chính quyền thành phố duy trì trật tự, nhưng có vi phạm pháp lệnh giả, giết chết không cần luận tội. Ngoặc kép, không biết tên cường giả người cũng không thấy, âm thanh nhưng là không ngừng ở giữa không trung vang vọng. truyền khắp gần phân nửa Ma Đô. Ma Đô một ít cường giả tông sư dồn dập chửi ầm lên: "Ma võ những tên này rất hung hăng a, làm cái mấy trăm người ngự không liền là. Hiện tại tông sư đều đứng ra, đây là muốn hướng về lớn hơn làm a?" Cũng trong lúc đó, Ma Đô tổng đốc phủ, Ma Đô tổng đốc nhìn về phía Ngô Khuê Sơn, nhẹ giọng nói: "Đệ nhất, đệ nhị, thật sự có trọng yếu như vậy?" Ngô Khuê Sơn cười lắc đầu nói: "Không phải đệ nhất đệ nhị vấn đề, chính như Phương Bình nói, võ đạo giới bây giờ ao tù nước đọng, không đủ đặc sắc, không đủ sinh động, chúng ta những người này già rồi, không đáng kể rồi, có thể hiện tại, cần tràn vào mới máu, sở dĩ, đến để võ đạo giới sống lên, mà võ động, kinh võ muốn động, kinh võ động, cái khác võ đại cũng phải động, võ đại đều động, trên thực tế toàn bộ võ đạo giới đều bị bàn sống." Lời nói hiện thực điểm, chính phủ thúc đẩy hồi lâu, chưa chắc có một lần võ đạo giải thi đấu đến càng hữu hiệu quả. Có thể đi, Ma Đô cũng hy vọng ma võ có thể đi càng cao hơn, đi càng xa hơn, thế nhưng tiền đề là không muốn cùng kinh võ xuất hiện lớn phân tranh. Tốt cạnh tranh là chuyện tốt, cũng là nhiều chỗ võ đại tồn tại mục đích. Chỉ sợ, Ngô Khuê Sơn lắc đầu nói, này không phải cần lo lắng. Đối đầu kẻ địch mạnh, chúng ta đều nắm chắc. Học sinh cạnh tranh là học sinh sự, chúng ta những lão sư này sẽ không nhúng tay. Ma Đô tổng đốc liếc hắn một cái, khẽ cười nói, cũng là, ngươi xà vương cũng không ngốc. Kinh võ hiện tại nhưng là còn có 5 vị cao phẩm cảnh cường già. Ngô Khuê Sơn nhẹ như mây gió nói, thật muốn tranh tài, mà võ cũng không sợ, ngươi liền mạnh miệng đi. Ma Đô tổng đốc nở nụ cười một tiếng, suy nghĩ một chút lại nói, làm sao các ngươi không đứng ra, hiện tại đều là Phương Bình tiểu gia hỏa kia đứng ra. Hắn có ý tưởng này, chúng ta liền theo hắn. Con đường của chính mình hay là muốn dựa vào chính mình đi. Thực lực vẫn là yếu một chút, quá mức kiêu căng không hẳn là chuyện tốt. Thu lại một ít mũi nhọn, có lợi cho tương lai trưởng thành. Nói xong, Ma Đô tổng đốc lại nói, mặt khác, vừa mới ta nghe người ta báo cáo, hắn trước mặt mọi người tuyên dương tà giáo võ giả mọi người đáng chém. Không phải chuyện tốt. Chúng ta nói một chút không có chuyện gì, cũng sẽ làm như vậy. Hắn có thể làm, thế nhưng không thể nói quá mức. Làm ma võ võ đạo xã lãnh tụ, hắn thái độ kiên quyết, ảnh hưởng không chỉ là ma võ, có lẽ sẽ trong tương lai một ít năm, ảnh hưởng đến toàn bộ Hoa Quốc chính sách biến hóa. Người tầm thường có thể nói, địa vị cao giả có thể nói. Một cái còn chưa trưởng thành thiên kiêu nói rồi, dễ dàng bị người nhìn chằm chằm. Ngô Khuê Sơn hơi ngưng lông mày, suy nghĩ một chút nói, hắn có ý nghĩ của hắn, xem trước một chút đi. Ma Đô tổng đốc không nói cái gì nữa, rời đi đề tài nói, Tây Phượng Thành bây giờ thái độ không rõ, một khi Tây Phượng Thành tham chiến, chúng ta áp lực thì càng lớn hơn. Người chắc chắn tiến vào cửu phẩm sao? Ngô Khuê Sơn trầm mặc lại, sau một chốc mới lắc đầu nói, cửu phẩm đường khó đi, khó, quá khó khăn, có thể 10 năm, có thể 20 năm. Ai? Một tiếng thở dài vang lên, Ma Đô tổng đốc cùng Ngô Khuê Sơn đều không nói nữa. Cửu phẩm cảnh, quá khó khăn, không tới cửu phẩm, dù cho bát phẩm kim thân cũng không được quyết thắng bại tác dụng. Tây Phượng Thành một khi tham chiến, mang ý nghĩa thêm ra một vị cửu phẩm cường giả. Ma Đô bên này cũng cần làm tốt tương ứng chuẩn bị, nhất định phải nhiều một vị cửu phẩm cường giả tiến hành kinh sợ khắc chế. Có thể cửu phẩm nào có nhiều như vậy? Toàn bộ Hoa Quốc cửu phẩm có bao nhiêu? Địa quật nhiều như vậy, các nơi hầu như đều cần cửu phẩm tọa trấn. Hiện tại liền trước đây lực cơ động lượng, mấy đại trấn thủ sứ đều không thể không tiến vào địa quật tiến hành kinh sợ. Cùng lúc đó, Ma Võ Phương Bình vừa rơi xuống đất, lập tức lấy điện thoại di động ra, đánh nói chuyện điện thoại liền cắn răng nói, lập tức tổ chức tuần tra đội tra người. Phóng viên quần bên trong có cái gọi Lưu Đại Lực, lớn lên rất hèn mọn cái kia. Đúng, chính là lần trước bị Trần hiệu trưởng đinh ở trong đất tên khốn kia. Đi đem hắn bắt được. Ngoặc kép, danh nghĩa, ngoặc kép. Muốn cái gì danh nghĩa? Tên kia khuyết tiền không còn. Không đúng, là hãm hại tiền của người khác chạy. Bắn chết hắn đều được rồi. Ngoặc kép, lá gan quá béo tốt, lại dám xuất hiện tại Ma Đô. Ngoặc kép, không phải hố ta. Phương Bình giống lên một tiếng, phủ nhận nói, hắn dám hố tiền của ta. Chán sống rồi, là người khác. Ta một người bạn, ít vói nhảm, nhanh lên một chút, đừng làm cho hắn chạy. Bắt được hắn, lần này hắn chết chắc rồi. Ngoặc kép, cúp điện thoại, Phương Bình thở ra một hơi. Lưu Đại Lực tiểu tử kia thật chán sống rồi. Lại ngay ở chính mình dưới mí mắt xuất hiện rồi. Thật sự coi chính mình mắt mù. Nếu không là kiêng kỵ hiện trường nhiều người như vậy, duy trì chính mình cao đại thượng hình tượng, Phương Bình đã sớm trước mặt mọi người truy sát hắn rồi. Tiểu tử này lần này tuyệt đối đừng cho ta nắm lấy. Nắm lấy, có hắn dễ chịu, hắn này vẫn là lần thứ nhất bị người cho hãm hại. Thật sự bị người cướp đoạt tiền của mình, Phương Bình đánh chết tâm của hắn đều có. Chính mình quyết đấu sinh tử, đập điểm video kiếm ít tiền. Tên khốn này lại dám lấy đi đầu to, mật quá béo tốt rồi. Trước tiên đi võ đạo xã đem phúc lợi lĩnh, cuối năm thi đấu giao lưu, e sợ không tốt lắm. Kịp lúc tiến vào tứ phẩm đỉnh phong lại nói, Ma Võ như vậy lộ liễu, Phương Bình lớn lối như thế, kinh võ không nữa gây ra chút động tĩnh đến. Cái kia thật trắng mù thứ nhất tên tuổi, Phương Bình đều có thể tưởng tượng đến. Hiện tại kinh võ, e sợ đã đang thương lượng làm sao đối phó hắn rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.